Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4104, muốn giết thì giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề Mộng Tuyết cười lớn điên cuồng, đồ tạp chủng, bản cô nương tưởng anh có bản lĩnh thế nào chứ cũng chỉ vậy thôi hả? Muốn giết thì giết, cô phí lời làm gì? Diệp Bắc Minh bình tĩnh, ha ha, tôi đã nói, sẽ hành hạ anh đến chết. Nghề Mộng Tuyết nắm chặt 5 ngón tay. Phi đao lơ lửng ở vị trí trước đôi mắt của Diệp Bắc Minh rạch một đường, xoẹt một tiếng để lại một vết rạch sâu đến có thể nhìn thấy xương trên mặt. Anh Diệp, Nghê Hoàng kinh hãi kêu một tiếng. Nghê Mộng Tuyết, đây là ân oán giữa chúng ta, cô tha cho anh ta đi, tha cho anh ta. Sao cô phải quan tâm anh ta như vậy, chẳng lẽ cô thích anh ta hả? Khóe miệng Nghê Mộng Tuyết nhếch nụ cười chế giễu, bước từng bước. Đến 100 mét. Nghê Hoàng căn chặt đôi môi, tha cho anh ta đi, 90 mét, tôi khinh, cô nóng lòng hả? Nghê Mộng Tuyết khà khà lắc đầu. Cô quỳ xuống cầu xin tôi đi, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, không chừng tôi sẽ tha cho anh ta đấy, 80 mét. 70 mét, 50 mét, Nghê Hoàng cong hai đầu gối xuống, trực tiếp quỳ dưới đất. Tôi xin cô tha cho anh ta, tôi để tùy cô xử lý, ấy. Nghê Mộng Tuyết vui măng đến sắp nhảy lên. Tỷ tỷ tốt của tôi, cô lại quỳ trước tôi vì một tên tạp chủng, 40 mét. 30 mét, đủ rồi, lúc này, Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười. Dạy cô một chiêu, khi kẻ địch sẽ chết chắc, thì là lúc mình buông lòng nhất. Ở thế giới đó của chúng tôi có câu, gọi là kẻ phản diện chết bởi nói quá nhiều. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.